thời nô lệ không cho đó là chuyện bất nhân. Mãi cho đến thời kỳ bộ tộc mới thấy việc đem người ra làm của riêng mình là bất công. Chém giết những người nô lệ cho mình là tàn ác. Trụ vương chính là thời kỳ quá độ của tư tưởng nô lệ còn lại. Bấy giờ xã hội Trung Hoa đòi hỏi một nhu cầu là cáo chung chế độ ấy và chấm dứt hành động dã man ấy. Cho nên từ triều thần đến các chư hầu đều xem việc trụ vương hành hình tôi thần và dân chúng là việc trái đạo. Ấy cũng bởi xã hội Trung Hoa tiến đến một bước văn minh hơn.